Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, những năm kia bảo vệ ngươi nữ hài. Dũng Giang đầu nguồn có một gốc cổ lão không gì sánh được cây đào. Cây đào này có được cổ quái, mặc dù cổ lão không gì sánh được, nhưng cây đào một mực còn sống. Tựa hồ thời gian không thể tại trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Càng thêm cổ quái là, khi người ánh mắt nhìn đến nó lúc, nó liền tồn tại, đứng sừng sững ở đó. Khi người ánh mắt không nhìn tới nó lúc, nó liền biến mất, phảng phất cũng không tồn tại. Nó đồng thời ở vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Duy nhất xác định nó có tồn tại hay không, chỉ quyết định bởi ngươi phải chăng quan trắc nó. Nó là Lăng Thiên Tôn Châm gài tóc. Lăng Thiên Tôn Châm gài tóc gỗ đào bị trồng ở nơi này, mọc rễ nảy mầm, đã qua 40,000 cái năm tháng. Đông đi xuân tới, cây đào khôi phục, lại mọc ra cành lá, nở ra hoa đào. Đến ngày mùa hè liền phủ lên quả đào. Cuối hè thời điểm, quả đào chín mọng, tản mát ra hương thơm, có nữ tử áo xanh sẽ đến dưới cây, lấy xuống quả đào nhấm nháp. Đã từng, khai hoàng ở chỗ này khơi thông Dũng Giang đường sông, đi vào dưới cây đào hái mấy khỏa quả đào giải khát. Hắn ở chỗ này dừng lại qua mấy lần, giống như là đang tìm người nào, chỉ là cụ thể có hay không tìm được, liền không phải ngoại nhân có khả năng biết. Lăng Thiên Tôn cùng nàng châm gài tóc một dạng, cũng ở vào tồn tại ở không tồn tại ở giữa. Nàng cùng châm gài tóc tình huống phức tạp hơn. Nàng đồng thời thân ở tại thần thông không đổi đem trong vật chất không đổi do thiên hà mặt cắt biến thành, lại đồng thời thân ở tại trong hiện thực, tại trong vật chất không đổi. Nàng ở vào trong trạng thái sống hoặc chết, chờ đợi 40,000 năm sau. Tần Mục đến tiếp xúc thần thông không đổi, đưa nàng cứu ra, mà cứu ra nàng đằng sau, nàng liền sẽ trở lại 4 vạn năm trước Thượng Hoàng thời đại kết thúc khai hoàng thời đại chưa bắt. Đầu thời điểm, sẽ kinh lịch kẻ thành đạo chi chiến, nàng sẽ ở lúc kia, đem Tần Mục, khai hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố Thần Nữ bọn người đưa đến 40,000 năm sau. Sau đó một mình kinh lịch 40,000 năm thời gian, chờ đợi tương lai, cùng một thời gian, nàng lại tồn tại ở trong vật chất không đổi. Bởi vậy hình thành hai cái nàng cổ quái hiện tượng. Lúc này, ngoại giới nàng là sống lấy, nhưng còn sống điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có người quan trắc đến nàng. Quan trắc không đến nàng, nàng chính là ở vào trong sống hoặc chết không biết. Chỉ có khi Tần Mục đến đây, phá giải thần thông không đổi lúc, nàng mới có thể từ trong loại trạng thái kỳ diệu này giải trừ. Những năm này, Lăng Thiên Tôn vẫn luôn đang nghiên cứu Tần Mục giao cho nàng hai mặt càn khôn kính. Nghiên cứu trong đó Di La cung đạo văn, nàng là một nữ tử an tĩnh, có thể ổn định lại tâm thần làm nghiên cứu, không để ý tới ngoại giới biến hóa biến thiên. Bất quá ngẫu nhiên nàng hay là sẽ ra ngoài đi lại. Nhưng là nàng đi lại phạm vi cũng không rộng, chỉ ở Dũng Giang đầu nguồn phụ cận hoạt động. Nhưng là khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng mà nàng xuyên qua thời gian cũng rất là dài dằng dặc. Nàng tại Dũng Giang đầu nguồn không chỉ một lần thi triển thần thông không đổi, xuyên thẳng qua trở lại quá khứ. Nàng nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ khai hoàng Tần Nghiệp hóa thành mê vụ, mang theo lúc tuổi còn trẻ khai hoàng về tới Long Hán năm đầu. Khai hoàng ở nơi đó gặp Tần Mục cùng Nghiêu Tam Đa, cũng là ở nơi đó trở thành Tần Thiên Tôn. Đằng sau khai hoàng còn có mấy lần kỳ diệu trở lại quá khứ kinh lịch, chỉ là khai hoàng đối với người nào cũng không có nhắc qua. Cho dù là bằng hữu tốt nhất của hắn Tiểu Phu Văn Thiên Các hỏi mấy lần này kinh lịch, khai hoàng cũng không có nói qua chính mình cụ thể gặp cái gì. Lăng Thiên Tôn tại Dũng Giang đầu nguồn ở lại, nàng còn đang chờ đợi một người. người này đến sẽ giải khai nàng sống hoặc chết trạng thái, giải khai nàng quan trắc phương tồn tại trạng thái. Người này giao cho nàng Hồng Mông Phù Văn cùng Di La Cung Đạo Văn, chờ đợi lấy nàng tiến đến Nhất Cử Định Càn Khôn, cần nàng cứu viện, nàng chờ a chờ. Bốn phía vật chất không giờ khắc nào không tại trong biến hóa. Nàng ngồi xem Thương Sơn già, Tân Sơn sinh, ngồi xem một đời lại một đời người xuất sinh cùng tử vong. Ngồi xem khai hoàng thời đại quật khởi cùng hủy diệt. Ngồi xem Thương Hải tang điền. Ngồi xem vương triều hưng suy. Ngồi xem trong nhân thế thăng trầm. Ngồi xem thần ma đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Ngồi xem năm đó hưng thịnh phồn hoa nguyên giới hóa thành đại khư. Nàng một mực không có chờ đến Tần Mục. Nàng đau khổ chờ đợi thời điểm đi trong lịch sử tìm kiếm Tần Mục tung tích. Nàng đi tới Thượng Hoàng thời đại. Nàng đã đợi gần 40,000 năm. Từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến Tần Mục. Nàng nghĩ đến Tần Mục có lẽ so khai hoàng còn cổ lão hơn. Có lẽ sẽ là người Thượng Hoàng thời đại. Có lẽ Đại La Thiên Chi chiến lúc Tần Mục đã mấy vạn tuổi. Một ngày này, nàng đang tìm thời điểm đột nhiên cảm ứng được chính mình châm gài tóc gỗ đào biến mất. Có người vận dụng châm gài tóc của nàng. Nàng tiến đến xem xét, phát hiện là Ngụy Tùy Phong, khai hoàng bên người đệ tử của vị thiên sư gọi là Văn Thiên Các kia. Nàng không có hỏi nhiều. Lại có một ngày, nàng có cảm giác đến có người đang dùng châm gài tóc kêu gọi nàng. Nàng cách lịch sử bầu trời hướng người kia nhìn lại, không khỏi kích động không thôi. Đó là Mục Thiên Tôn. Hắn vận dụng châm gài tóc, thôi động thần thông không đổi, ý đồ tìm được chính mình. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Mục Thiên Tôn, nàng mừng rỡ kêu gọi, nguyên lai ngươi không tại Thượng Hoàng thời đại, chờ ta tiến đến tìm ngươi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà Tần Mục pháp lực đã hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Tường Kiến chương 802. Nàng lại đợi rất nhiều năm. Một năm này, nàng nhìn thấy một long nữ thân mang áo trắng từ Dũng Giang đầu nguồn đi qua. Tránh né Thiên Đình truy sát, Thiên Đình truy binh xưng nàng là Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cử Nhi. Nàng từ Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cử Nhi trong kiếm pháp thấy được Mục Thiên Tôn kiếm pháp bóng dáng. Nàng động lòng hiếu kỳ, ngược dòng tìm hiểu Bạch Cử Nhi lịch sử. Lại về tới 4 vạn năm trước, trong chư thiên thiên tôn chi chiến phát sinh mảnh hoang mạc kia. Nơi đó là một mảnh đại mạc, Thượng Hoàng thời đại lịch sử bị gió cát vùi lấp. Năm đó nàng là ở chỗ này thi triển thần thông không đổi, đem thần thức Đại La Thiên đưa đến 40,000 năm sau. Tòa chư thiên này nguyên bản bị thiên tôn chi chiến chỗ phá hủy, nhưng là bị nàng thần thông không đổi trở lại như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Nàng thần thông không đổi ở chỗ này lưu lại vết tích thật sâu. Mỗi khi nhật nguyệt giao thế, thần thông không đổi sẽ đem nơi này thời không mang về đến cổ lão tuế nguyệt. Nàng ở chỗ này gặp được lúc tuổi còn trẻ Tần Mục. Tần Mục cưỡi cái dương. Cái dương cộc cộc cộc chạy ở trong sa mạc, tránh né địch nhân truy sát. Nàng rất kích động nhưng không có hiện thân. Lúc này Tần Mục là không nhìn thấy nàng. Nàng nhìn thấy Tần Mục tỉnh lại trong sa mạc chiến tử Thượng Hoàng thời đại thần ma, hướng bọn hắn dò hỏi đường, đồng thời đem những tướng sĩ chiến tử này an táng. Nàng nhìn xem Tần Mục đi vào hắc ám, đi vào Thượng Hoàng thời đại sau cùng mộ ca Bách Long Thành. Ở nơi đó, Tần Mục gặp Bạch Cử Nhi, một cái hoạt bát đáng yêu Bạch Long thị thiếu nữ. Mục, người rốt cục tới gần. Lăng Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, trở lại Dũng Giang đầu nguồn, tiếp tục quan sát nữ hài nhi cùng Tần Mục có một đêm sánh vai chiến đấu này. Lúc này hắc ám giáng lâm, trên bầu trời tinh thần bị từng cái bóng ma khổng lồ che chắn. Dũng Giang nước sâu lật lên nồng đậm u đô ma khí, một nữ tử tay cầm giỏ trúc ra sức giết ra U Đô, mang theo rổ kiệt lực hướng ra phía ngoài xông vào. Nàng dục huyết phấn chiến, tận lực bảo vệ rổ. Trong giỏ sách kia truyền đến hài nhi tiếng khóc nỉ non, làm cho lòng người nát. Tựa hồ trong giỏ sách kia anh hài cũng cảm giác được chính mình nhiều thăng trầm vận mệnh, vì mình tương lai khóc nỉ non. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn một chút nơi xa tránh né thiên đình truy tung thượng hoàng kiếm thần Bạch Cử Nhi, lại nhìn một chút nữ hài dẫn theo rổ tại Dũng Giang ra sức trùng sát kia. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại, Dũng Giang ma khí phun trào, hắc thủy ngập trời, cỏ lau cao, cỏ lau dài, trong bụi cỏ lau chơi trốn tìm, bao nhiêu cao đường danh lợi khách, đều là năm đó đứa chăn trâu. Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sơn cách thủy nhìn nhau từ xa, cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông, cỏ lau cao, cỏ lau dài, bụi cỏ lau bên cạnh bệnh bận bỉu, tập kết cuốn vào ta bọc hành lý, bạn ta từ đây đi đi xa, cỏ lau cao, cỏ lau dài, cỏ lau tiếng địch nhiều du dương, mục đồng tương hòa ở phương xa, khiến cho người lo lắng cha cùng mẹ. Chấm ngoặc kép, trên Dũng Giang lên mê vụ, dẫn theo rổ Bình Nhi xông vào trong sương mù. Nàng từ trong sương mù xuyên qua, mê vụ tán đi, đã là ban ngày. Bình Nhi không lo được suy tư vì sao mới vừa rồi còn là đêm tối, xuyên qua mê vụ chính là ban ngày, bởi vì nàng nhìn thấy bờ sông mái tóc đen suôn dài như thác nước Bạch Cử Nhi tại bờ sông tẩy kiếm, tẩy đi trên thân kiếm thần huyết. Tường tình gặp chương 868. Lúc này, Bạch Cử Nhi thấy được dẫn theo rổ lảo đảo chạy tới Bình Nhi. Đó là Lăng Thiên Tôn chỉ dẫn lấy Bạch Cử Nhi đi tìm dẫn theo rổ Bình Nhi, cũng chỉ dẫn Bình Nhi tìm được Bạch Cử Nhi. Kiếm quang lên, Bạch Long bay múa, một kiếm khuynh thành, quang diệu cửu châu. Bạch Cử Nhi hộ tống Bình Nhi cùng trong giỏ sách anh hài tiếp tục tiến lên, thẳng đến Bình Nhi hao hết hết thảy sinh cơ ngã xuống, chìm vào trong nước. Nàng vẫn như cũ chưa từng buông tay, vẫn như cũ nâng trong giỏ sách anh hài, khăng khăng muốn đem hắn giao phó cho người đáng giá phó thác. Lăng Thiên Tôn đưa mắt nhìn Bạch Cử Nhi cùng đã biến thành thi thể Bình Nhi theo đợt mà xuống. Chỉ thấy sắc trời dần dần muộn, rổ một đường thuận sông phiêu lưu, đi tới bờ sông một cái tiểu sơn thôn. Sơn thôn có bốn tòa tượng đá thủ hộ, ở trong màn đêm tản mát ra sâu kín thần quang, thủ hộ một phương an bình. Các ngươi nghe, bên ngoài có cái hài tử tiếng khóc. Lăng Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục chờ được ngươi, Mục Thiên Tôn a, ngươi thật sự là may mắn. Ngươi vừa ra đời không bao lâu, liền có ba vị nữ tử dùng tính mệnh đi thủ hộ ngươi. Nàng thấp giọng nói, vật chất biến hóa gây nên thời gian trôi qua giả tưởng, nhưng là tại trong giả tưởng, hài nhi lại theo vật chất biến hóa mà dần dần lớn lên. Một ngày này, năm đó trong giỏ sách kia anh hài đã trưởng thành là một thiếu niên cường tráng. Hắn buồn rầu với mình thân thế, muốn tìm được cha mẹ của mình. Hắn rời đi nương theo lấy chính mình trưởng thành địa phương, đi vào Dũng Giang đầu nguồn. Lăng Thiên Tôn nhìn xem thiếu niên cơ linh cổ quái này tại Dũng Giang đầu nguồn tìm kiếm. Nàng cho hắn lấy mê vụ, để hắn thấy được thời đại quá khứ khai hoàng. Về sau, thiếu niên này lại lần nữa đi vào Dũng Giang đầu nguồn, trong bóng đêm tránh né lấy địch nhân truy sát. Lăng Thiên Tôn nhìn xem hắn đi vào năm đó Thiên Tôn chi chiến chư thiên, gặp được Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Bắc Lạc Sư Môn Đại Quân thi cốt. Tường gặp chương 485. Nàng lại nhìn xem Tần Mục xuyên Việt về đến Thượng Cổ, đi tới Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, tiến vào Bách Long Thành, gặp Bạch Cử Nhi. Tần Mục sau khi trở về, nàng lại đang lẳng lặng chờ đợi. nàng đang chờ đợi thiếu niên này trưởng thành đến nàng quen thuộc lúc dáng vẻ. Rốt cục một ngày này tới, Tần Mục cùng Ngưu Tam Đa đi tại Dũng Giang trên mặt sông, chuẩn bị chạy tới Thiên Âm Giới, Lăng Thiên Tôn làm phép, trên mặt sông mê vụ vọt tới, đem bọn hắn bao phủ, nàng đem bọn hắn đưa về đi qua, đưa đến Long Hán năm đầu, đưa đến trên giao trì thịnh hội, Mục Thiên Tôn, hẳn là đi hoàn thành Mục Thiên Tôn sứ mệnh, ở nơi đó, hắn sẽ gặp được Khai Hoàng, gặp được Ngự Thiên Tôn, gặp được Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bọn người, sẽ còn gặp được trong mê mang chính mình, cần phải có người cổ vũ nàng tiếp tục tiến lên chính mình. Ở nơi đó, Tần Mục sẽ dùng tên giả là Mục Thanh, trở thành ảnh hưởng hậu thế trăm vạn năm Mục Thiên Tôn, trở thành nhân tộc một tòa tấm bia to, ảnh hưởng hậu thế vô số người. Tường tình gặp chương 731, chương 732, cùng mặt khác, Lăng Thiên Tôn làm xong đây hết thảy, lại đang lẳng lặng chờ đợi, nàng chứng kiến đại khư chi biến, duyên khang kiếp bộc phát, nhìn thấy thiếu niên kia thống khổ kêu rên, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nàng vẫn đang chờ đợi lấy Mục Thiên Tôn trở về, những năm này. Nàng lĩnh hội Di La cung đạo văn, thành tựu càng ngày càng cao. Kỳ thật đến một bước này, nàng đã hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của mình giải khai chính mình thụ thần thông không đổi ảnh hưởng trạng thái, hồng mông phù văn cùng Di La cung đạo văn huyền bí đã bị nàng giải khai 7-8 phần. Nàng bắt đầu tìm hiểu trong đạo văn biến hóa. Đối với chất năng bảo toàn nàng lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Một ngày này, nàng nhìn thấy Tần Mục lại tới Dũng Giang. Lúc này Tần Mục ngồi một chiếc kim thuyền. Đó là Di La cung độ thế kim thuyền. Cũng là đưa nàng đưa ra thần thức Đại La Thiên chiếc kim thuyền kia. Lăng Thiên Tôn đứng dậy. Nàng biết, khi Tần Mục thôi động châm gài tóc của nàng, tiến vào trong sương mù thời điểm, chính là nàng thoát khốn ngày đó, cũng là Tần Mục, Khai Hoàng bọn người từ 4 vạn năm trước trở về ngày đó. Theo Hạo Thiên Tôn, Thái Tố Thần Nữ cùng Hiểu Thiên Tôn hóa trang lên sân khấu. Lần lượt tiến vào Dũng Giang mê vụ, thân hình biến mất, một ngày này, rốt cục đến, Lăng Thiên Tôn ngửa đầu, bầu trời vỡ ra, thần thức Đại La Thiên xuất hiện ở trong trung cực hư không. Giữa tháng A là Tần Mục sinh mệnh trọng yếu nhất nữ hài cầu nguyệt phiếu. Nước mắt hồ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.